Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị trí bên trong lối ra của Thiên Chi phong ấn. Chỗ đó có một bóng người đang đứng, toàn thân nó tràn ngập một lớp gạch, phảng phất như tồn tại lại phảng phất như không tồn tại. Chính là Thiên Chi địch, ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài phong ấn, nơi đó chính là phương Bắc. Nhìn thấy ánh mắt này, Lý Thanh dường như đã nhận ra điều gì. Trong tay xuất hiện một bản ghi chép, đã bắt đầu vô thanh vô tức viết. Chương 1049, cảm thấy lai lịch, 10 cái hô hấp. Bản cũ, ánh mắt của Thiên Chi địch, chiến trường phương Bắc dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Có xác suất lớn là có liên quan đến tồn tại dị vực mà Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử triệu hoán. Đối phương thậm chí còn khiến cho Thiên Chi địch chú ý. Vị tồn tại thần bí này chỉ sợ là làm chuyện gì, ảnh hưởng đến Thiên Chi địch. Bản mới, khám phá tồn tại Cao Duy. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử, đối tượng triệu hoán là chúa tể địa giới tồn tại ở Cao Duy. Đó là một trong 9 khái niệm lớn của thế giới Cao Duy. Sau khi hình chiếu của vị tồn tại này hạ xuống đến Cửu Châu Tứ Vực, thì triển ra lực lượng thần bí. Thông qua loại lực lượng này đã nhận ra thiên và thiên tồn tại địch, nhưng không cách nào khóa chặt vị trí của bọn hắn. Hắn có ý nghĩ khác đối với thiên và thiên chi địch. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh chấn động. Lại là một trong 9 logic lớn của thế giới Cao Duy, chúa tể của địa giới. Xem ra thế giới mà ta nhìn thấy dưới địa ngục sơn kia chính là địa giới. Ánh mắt hơi ngưng trọng, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Sau khi hơi trầm mặc một lát, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ nặng nề. Trận này không dễ đánh, nếu hình chiếu của vị tồn tại Cao Duy này đã giáng lâm, chỉ sợ cũng không dễ dàng giết chết như vậy. Nhưng mà Cửu Châu Tứ Vực cũng không nhỏ như vậy, còn có thiên và thiên chi địch, chân thân của hắn tuyệt đối không dám tùy tiện giáng lâm. Hơn nữa Cửu Châu Tứ Vực ở trong Hải Dương hư không mênh mông, vị tồn tại này muốn hoàn toàn kéo dài lực lượng ra, cũng bắt Cửu Châu Tứ Vực hẳn là cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thanh đã gặp rất nhiều thế giới thấp suy, đường kính phổ biến chỉ có từ 1.000 đến mấy ngàn cây số. Toàn bộ Cửu Châu bốn vực là đường kính của chủ thế giới, ít nhất chính là mấy vạn dặm, mặc dù trong đó vượt qua 9 thành đều là biển rộng. Nhưng khổng lồ đại biểu cho thể lượng là đầy đủ. Nếu như lại trồng chất mặt dương cùng thời không mặt tối, đường kính thậm chí vượt qua 100 vạn dặm, là một thế giới thấp duy siêu cấp khổng lồ. Lại thêm hắn đã từng thấy qua, cái thế giới này nguyên bản là thiên chi thi thể. Có thể xác định cái thế giới thấp duy này ở quá khứ là sinh vật sinh ra tương tự như thời không thiên đạo. Loại thể lượng này ở trong đại dương hư không, cũng tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Lý Thanh biết được chuyện xảy ra ở phương Bắc, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Đó là khái niệm logic của địa giới tồn tại hình chiếu hàng lâm, là Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử triệu hoán đến. Nhưng mà tứ đại tiên nhân đang vây công ở nơi đó, hắn không nhất định có thể sống sót. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tất cả mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi khống chế của kế hoạch. Thiên Chi địch nhận được tin tức của Lý Thanh, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía Bắc, dường như đang suy tư điều gì đó. Lý Thanh vẫn luôn cảnh giác với vị Thiên Chi địch này. Tuy hắn cũng mượn nhờ thiên chi phong ấn để che đậy dấu vết tồn tại của mình, nhưng hắn tuyệt sẽ không tiến vào bên trong thiên chi phong ấn. Hắn nhớ rõ quái dị logic trí tuệ thứ nhất bị cuốn vào trong đó bị phong ấn như thế nào. Hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội thoát thân nào, đường đường là tồn tại cấp bậc tiên nhân, chết vô cùng thê lương. Lắc đầu, ánh mắt của hắn cũng lần nữa rơi vào phương Bắc. Nơi đó có người giấy vạn ảnh đang quan sát toàn bộ chiến trường. Bốn đạo ánh sáng rộng rãi đến cực hạn. Dưới sự gia trì của bản nguyên không ngừng áp xúc địa ngục sơn, thập điện chuyển luân đại trận điên cuồng sụp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đi về phía hủy diệt. Lúc này, đã qua 5 cái hô hấp, thập điện chuyển luân đại trận bị áp xúc đến mức tận cùng, lần nữa bắt đầu run rẩy. Trong tấm bia đá dưới địa ngục sơn, bóng dáng ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới đang hơi rung động. Giống như muốn xé nát một loại hạn chế và bình chướng nào đó, hoàn toàn giáng lâm đến thế giới này. Chân mày Diêm Ma Thiên Tử ứa ra gân xanh, lúc này tất cả lực lượng của hắn đều đã dung nhập vào trong trận pháp, đang làm ra chống cự cuối cùng. Hắn nhất định phải chống đỡ qua 10 cái hô hấp, mới có thể triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Cùng lúc đó, bình chướng trên bầu trời, Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, cái trán gân xanh không ngừng nhảy lên, sắc mặt càng phát ra băng lãnh, hiển nhiên bọn hắn cũng đã thi triển ra toàn bộ lực lượng. thân thể đều đang hơi hơi run rẩy, áp lực khổng lồ, dù cho có bản nguyên thế giới gia trì cũng rơi vào trên người bọn họ. Tứ đại quái dị trí tuệ logic nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Giọng nói của thiên quỷ trầm thấp mà ngưng trọng, nhanh, bọn chúng sắp không chống đỡ nổi. Thêm chút sức, thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong hư không, tứ đại quái dị trí tuệ logic lại một lần nữa rút ra sinh mệnh quái dị trong phạm vi ngàn dặm. Tinh khí của bọn chúng giống như dòng lũ, vọt về phía tứ đại quái dị trí tuệ logic. Áp lực càng thêm lớn, bốn loại logic tầng dưới chót khác nhau, quả thực tựa như lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhấc lên từng đợt lại từng đợt nước lũ khủng bố, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh sắc thái hỗn loạn. Các tu sĩ trên mặt đất đều có thể nhìn thấy biến đổi lớn trên bầu trời, một số người thậm chí còn khóc nức nở vì hoảng sợ. Cho dù cách xa nhau vô số khoảng cách, sức mạnh của đám quái dị logic dường như cũng có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Thậm chí có một số binh sĩ có ý chí yếu ớt, trực tiếp xảy ra biến hóa quỷ dị. Những đạo binh biến dị này lập tức sẽ bị đồng bạn xung quanh vây công, sau đó chém giết tại chỗ. Thế giới dường như càng ngày càng hỗn loạn, mặt tối thời không, không hư lần nữa truy đuổi mấy hơi thở. Lúc này cháu trai cách phiến hạp cốc kia cũng không đủ trăm dặm. Ánh mắt không hư đã thấy được phương hướng hẻm núi mà cháu trai đi tới. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Nơi nào, tựa hồ có một đầu thông đạo thông hướng chủ thế giới. Ta hiểu rồi, hắn muốn thông qua nơi đó trở lại chủ thế giới, ta không qua được, nhưng hắn có thể. Nghĩ tới đây, trong mắt không hư hiện lên một tia cười lạnh như băng, muốn chạy đi, không đơn giản như vậy. Không có bất kỳ do dự nào, trường kiếm màu đen trong tay hắn lần nữa giơ lên. Hàng tỷ ánh sáng hủy diệt dung nhập vào trong đó. Hắn vung tay lên, liền đột nhiên hạ xuống hẻm núi kia. Tuy rằng hẻm núi cách hắn còn có 200 dặm, nhưng hắn tự tin một kiếm của mình có thể đi trước tôn tử một bước đến nơi đó, từ đó hủy diệt thông đạo tiến vào Cửu Châu. Một kiếm này tựa như một đạo lưu tinh màu đen xẹt qua hư không, kéo theo một đường vòng cung kinh khủng. Cháu trai cũng phát hiện ra tính toán của đối phương, khẽ cau mày. Tiếp theo, một thương trực tiếp đâm ra. Loại thời khắc này hắn cũng không thể để cho đối phương công kích đến hẻm núi. Đại trận mặc dù lợi hại, nhưng nếu như đối mặt loại công kích này, vô cùng có khả năng bạo lộ ra. Nếu bị đối phương đâm thủng cạm bẫy, vậy thì phiền toái rồi. Kế hoạch tỉ mỉ lâu như vậy, nếu làm việc vô ích, đó mới là được không bù mất. Một thương này cũng là phát sau mà đi trước, mang theo sát cơ vô tận. Trong nháy mắt, thương mang đánh trúng vào ngôi sao băng màu đen kia. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm trong hư không, trực tiếp lan tràn ra xung kích sóng xung kích to lớn trăm dặm. Trong trùng kích cực lớn, cháu trai tựa hồ lần nữa mất đi bóng dáng. Không hư truy kích phía sau nhíu mày, ánh mắt đột nhiên toát ra ánh sáng thần bí. Chương 1050, không hư nhập cục, phá hủy Cửu Châu. Lúc này, hắn thấy được một đạo hư ảnh sắp rơi vào trong hẻm núi phía trước. Quả nhiên ở nơi đó. Lúc này, hai tay hư không cầm kiếm. Đột nhiên dùng sức vung xuống phía dưới. Một cỗ lực lượng hủy diệt thuần túy từ trong kiếm quang bộc phát. Trong chớp mắt này, thời không thần bí giữa mặt tối và mặt dương đều bị hắn đánh nát. Trực tiếp kéo ra một cái khe hở màu đen hư vô. Mà ở vị trí hẻm núi, một cỗ lực lượng thâm thúy lặng yên xuất hiện. Phía trên hạp cốc xuất hiện một vết nứt. Lúc này, không hư bước vào trong đó, gần như là trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 200 dặm, xuất hiện ở ngay phía trên hẻm núi này. Chiến giáp của người cháu trai đã xông vào trong hạp gốc, tràn ngập khí tức khủng bố, nhưng nếu như quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện khí tức có suy yếu rõ ràng, chỉ là trong lúc vội vàng khó có thể chú ý. Ánh mắt trống rỗng tràn ngập sát khí, gầm lên giận dữ, chạy đi đâu? Hắn một bước đuổi theo, trường kiếm hủy diệt mang theo uy năng vô biên chém vào sau lưng chiến giáp nhân đạo. Lúc này, ở một phương hướng khác bên ngoài hẻm núi, bóng dáng cháu trai yên lặng xuất hiện. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười lạnh như băng, ha ha, người trúng kế rồi. Thời gian hai hơi thở đã bị rút ngắn. Địa ngục sơn, lực lượng của bốn đại tiên nhân đã tăng lên tới cực hạn. Thập điện chuyển luân đại trận tràn ngập sương mù xuất hiện vô số khe hở. Tạch tạch tạch, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thanh âm vang dội nói, mau. Sắp phá rồi, giờ khắc này, bốn đại tiên nhân đột nhiên nhất cổ tác khí đồng thời phát lực. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thập điện chuyển luân đại trận tràn ngập sương mù màu xám, còn có vô số vòng xoáy đều triệt để nứt vỡ trong chớp mắt. Uy năng vô tận tràn ngập về phía địa ngục sơn vào giờ khắc này. Rắc rắc rắc, âm thanh giống như tiếng kim loại nghiền nát. Địa ngục sơn đang không ngừng bị hao mòn, dần dần biến thành bột phấn, cuối cùng không còn lại gì. Bốn đạo logic tầng dưới cùng được bản nguyên thế giới thêm vào cũng đang không ngừng hướng về chỗ sâu trong địa ngục sơn mà đến. Những nơi đi qua, tất cả vật chất hữu hình đều bị biến thành bột phấn, thậm chí biến thành năng lượng và cho tàn cơ sở nhất. Tất cả đều bị phân giải, hết thảy đều bị tiêu diệt. Tai họa ngập đầu, lặng yên mà đến. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử tầng dưới chót logic tràn ngập biến hóa thành sông dài màu đen, đối mặt lực lượng từ trên trời giáng xuống, cũng đang điên cuồng sụp đổ. Dòng sông màu đen không ngừng nổ tung, từng chút bị hao mòn, căn bản không có cách chống cự. Lực lượng toàn thân Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã bị thôi động đến cực hạn, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản lực lượng từ phía trên rơi xuống. Thậm chí một hơi thở cũng không thể ngăn cản. Khí tức tử vong đập vào mặt, trong mắt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lóe ra vô cùng không cam lòng. Lực lượng của tứ đại tiên nhân đã tới đỉnh đầu huyết trì dưới mặt đất, quang mang thâm thúy một mảnh hỗn tạp, tựa như hỗn loạn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một bàn tay trong tấm bia đá đột nhiên duỗi ra. Một ngọn lửa thâm thúy đen kịt lăng không nở rộ, hóa thành một bàn tay hỏa diễm, xông vào trong quang mang trên đỉnh đầu. Ánh mắt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lộ ra tinh quang, tựa hồ lại thấy được hy vọng mới. Lực lượng vô tận từ trong cơ thể hắn nổ tung, hóa thành một dòng sông màu đen, xông vào trong ánh sáng trên đỉnh đầu. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Một vị khái niệm lực lượng của hình chiếu logic, một vị lực lượng tiên nhân tầng dưới chót logic. Cứng rắn chống đỡ sức mạnh của tứ đại tiên nhân và thế giới bản nguyên. Vừa mới tiếp xúc, trên mặt Diêm Ma Thiên Tử liền lộ ra vẻ nặng nề. Áp lực nặng nề khiến lực lượng của hắn và lực lượng của Ma Quân Luân Hồi chuyển sinh minh giới đều khẽ run lên. Bọn họ lập tức đoán được, tiếp tục như thế, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Thất bại vẫn là kết cục nhất định. Cùng lúc đó, trên bầu trời bốn vực Cửu Châu cũng đang xảy ra biến đổi lớn. Sắc sắc sắc. Tiếng vỡ vụn kịch liệt giống như âm bạo liên miên, tràn ngập bầu trời bốn vực Cửu Châu. Vô số vết rạn hiện lên trên bầu trời, đó là lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân và Âm Dương Đạo Quân hỗn động rốt cuộc không chịu nổi nữa. Hào quang vô tận ầm ầm vỡ nát. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Âm Dương Đạo Quân bỗng nhiên mở mắt. Tất cả lực lượng bản nguyên gia trì logic tầng dưới chót của bọn họ, vào giờ khắc này hóa thành bốn đạo xông vào trong vô số mảnh vụn lực lượng nghiền nát. Một tiếng nổ cực lớn nổ tung tại thời khắc đó. Dòng lũ ánh sáng khủng bố trực tiếp bao phủ bốn con quái logic trí tuệ. Cho dù bọn họ đã điều động logic mạnh mẽ ở tầng dưới chót, nhưng trong vụ nổ thuần túy mà hỗn loạn này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản xung kích, không thể làm ra bất cứ hành vi hữu hiệu nào. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Âm Dương Đạo Quân thì đột nhiên lui lại một bước. Bọn họ mang theo tốc độ cực hạn hướng về phương Bắc mà đi. Bọn họ cũng sẽ không cho bốn đại quái dị trí tuệ vây công cơ hội, mà là dự định trực tiếp hội hợp với bốn vị tiên nhân khác. Tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn, thậm chí còn xé mở khe hở thời không ở bên trong Cửu Châu tứ vực. Chỉ trong thời gian hai lần hô hấp, bọn họ đã tới bên ngoài địa ngục sơn. Giọng nói của Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật vang lên bên tai bọn họ. Lập tức khởi động bản nguyên thế giới, dung hợp tất cả bản nguyên thế giới thành một thể. Tồn tại cường đại không biết phía dưới đã giáng lâm, đang cùng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử ngăn cản công kích của chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho hắn thoát ra khỏi phạm vi địa ngục sơn, nếu không một khi ẩn núp, toàn bộ chúng ta đều sẽ lâm vào trong nguy cơ. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thấy rất rõ. Trong nháy mắt lực lượng của bọn họ tiếp xúc đến Ma Quân Luân Hồi chuyển sinh minh giới, hắn đã biết đối phương cường đại. Đó là lực lượng ít nhất có thể địch nổi hai thậm chí ba vị tiên nhân. Một khi chạy thoát, trốn trong bóng tối tập kích bọn họ, ai cũng có thể bỗng nhiên vẫn lạc. Loại tình huống vô cùng nguy hiểm này, bọn họ tự nhiên là sẽ không cho phép phát sinh. Cho dù có một chút khả năng, cũng phải bóp chết ở trong trứng nước. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Âm Dương Đạo Quân tự nhiên cũng biết quan hệ lợi hại trong đó. Không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp điều động bản nguyên mà mình nắm giữ. Giờ khắc này, bản nguyên của bốn vực Cửu Châu đều bị điều động, một dòng lũ logic chân chính hoàn chỉnh hiện lên từ trong hư vô. Toàn bộ bốn phương tám hướng của địa ngục sơn đều là vô tận ánh sáng lặng yên hội tụ. Nhưng ánh sáng này dưới lực lượng của sáu đại tiên nhân dẫn dắt, trực tiếp phóng tới chỗ sâu trong địa ngục sơn. Mà tứ đại quái dị logic trí tuệ đã xông vào bốn vực Cửu Châu. Ánh mắt của bọn họ cũng khóa chặt phương hướng phương Bắc, trước tiên liền thấy hình ảnh sáu đại tiên nhân triệu hoán bản nguyên thế giới. Thanh âm thiên quỷ lặng yên vang lên, bọn hắn đang vây giết tồn tại không biết Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cùng đối phương triệu hoán. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể để bọn họ hoàn thành mục tiêu. Toàn lực phá hủy bốn vực Cửu Châu, khiến cho lực lượng bản nguyên thế giới không thể bị bọn họ triệu hoán hoàn toàn. Theo tiếng nói hạ xuống, bốn cỗ quang huy logic tầng dưới chót trực tiếp hướng về phía mặt đất rơi xuống. Nguồn sức mạnh này đủ để long trời lở đất, hủy diệt một châu. Chương 1051, Thiên Chi Phong Ấn, Kiềm Chế Quần Thiên. Mặc kệ rơi ở nơi nào, đều sẽ tạo thành hủy diệt không thể chịu đựng. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới bốn vực cửu châu đều giống như gặp phải tai nạn. Quái dị bốn đại logic trí tuệ nhìn chuẩn sơ hở của sáu đại tiên nhân. Không chút do dự lựa chọn phá hủy bốn vực cửu châu. Đây cũng là một trong những mục tiêu từ xưa đến nay của bọn họ. Phá hư ổn định của cửu châu tứ vực, từ đó tạo thành tai nạn thật lớn, thuận tiện vô tận quái dị tràn vào. Trực tiếp phá hư căn cơ nhân loại của cửu châu tứ vực, thậm chí ở trong quá trình này tìm kiếm được thiên chi phong ấn. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà xuống, vào giờ khắc này nặng nề rơi vào trên mặt đất Long Châu. Bốn loại lực lượng logic cơ hồ có thể nghiêng trời lệch đất, phá hủy một mảnh châu lục tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mặt đất bị bốn loại ánh sáng logic tiếp xúc trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Hướng về chỗ sâu dưới mặt đất lan tràn mà đi, tựa hồ rất nhanh toàn bộ đại địa đều muốn bị đục thủng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cảm giác được Long Châu có thể sẽ chìm nghỉm, chuyện xảy ra vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Một cỗ dao động không hiểu tràn ngập từ cửu châu đại địa. Loại dao động này đến vô cùng kỳ diệu, trực tiếp từ sâu trong lòng đất tràn ra. Tứ đại lực lượng quái dị của logic ở dưới cỗ dao động này dễ dàng bị chặn lại. Trên mặt đất Long Châu xuất hiện một cái hố sâu, diện tích ít nhất cũng đạt tới phạm vi trăm dặm. Nhưng chỉ xâm nhập vào sâu dưới mặt đất mười mấy dặm đã bị chặn lại. Hiển nhiên, lực lượng của bốn đại logic này cũng không đủ để đánh xuyên lực lượng thần bí này. Ánh mắt thiên quỷ lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn đại địa. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành như vậy? Ba quái dị logic trí tuệ khác cũng nhìn với ánh mắt chấn động. Lúc này, sáu đại tiên nhân đang dốc hết toàn lực tiến đánh địa ngục sơn. Bọn họ đã chạm đến lực lượng của luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân cùng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Đang không ngừng đè xuống, hoàn toàn phong tỏa bọn họ ở bên trong, để bọn họ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đào thoát. Nhưng sáu đại tiên nhân cảm nhận được công kích quái dị của bốn đại trí tuệ logic cũng giật nảy mình. Bọn họ không ngờ tứ đại trí tuệ quái dị lại hung ác như thế, lại muốn phá hủy toàn bộ châu lục. Điểm này có chút ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, cửu châu đại địa tựa hồ tràn ngập ra lực lượng thần bí, chặn lại tứ đại công kích quái dị logic trí tuệ. Trong đầu bọn họ lập lòe vô số ý nghĩ, chỉ nghe âm dương đạo quân hỗn động thốt ra, thiên chi phong ấn. Sáu vị tiên nhân đã toàn bộ đoán được chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là phong ấn của trời trấn áp cỗ lực lượng này. Thiên chi phong ấn ẩn giấu ở bên trong cửu châu, bọn họ không biết bao nhiêu năm chưa từng tìm được. Bọn họ cũng không phải chưa từng suy nghĩ qua phá hủy đại lục, từ đó bức bách thiên chi phong ấn hiện thân. Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sức mạnh của thiên chi phong ấn dường như tràn ngập toàn bộ cửu châu, tạo thành một mạng lưới sức mạnh to lớn. Lý Thanh thấy cảnh này, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết đến phong ấn của trời, sự thần bí của trận pháp này vượt qua tưởng tượng. Mượn dùng sức mạnh của cả thiên địa để trấn áp, sau khi sức mạnh của toàn bộ thế giới trấn áp, chín tòa trận pháp lại cấu kết với nhau, củng cố toàn bộ mặt đất cửu châu. Trừ phi thiên địa tự nhiên tiêu vong, hoặc là toàn bộ thế giới bị lực lượng vượt qua hạn mức cao nhất tập kích, mới có thể để thế giới giải thể. Nếu như nói thế giới bình thường là một quả trứng gà, như vậy thế giới bố trí thiên chi phong ấn chính là một quả trứng thép, chênh lệch giữa hai bên như là một trời một vực. Cho nên công kích quái dị của bốn đại trí tuệ thất bại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ có chút tiến thối thất thố. Thiên quỷ bỗng nhiên nói, chúng ta đi hỗ trợ, tuyệt không thể để Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử kia chết nhanh như vậy. Hiện tại bọn họ đã xé rách ra mặt, trước khác nay khác. Để cho Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử sống sót, đối với chúng ta có lợi vô hại. Còn có tồn tại thần bí kia giáng lâm, bọn hắn sẽ trở thành họa lớn trong lòng sáu đại tiên nhân. Tứ đại trí tuệ logic thấy tình thế không thể thành, trực tiếp lựa chọn rong ruổi địa ngục sơn. Giọng nói của Vạn Linh vang lên bên tai bọn họ, chúng ta không thể để chân thân tới gần, chỉ có thể dùng logic kéo dài công kích. Dù sao bọn họ cũng nắm giữ toàn bộ bản nguyên của cửu châu, chúng ta tới quá gần là chuyện quá mức nguy hiểm. Đừng quên linh thần bọn họ là chết như thế nào. Ngay khi nghe thấy lời này, ba quái dị logic trí tuệ cường đại khác lập tức tỉnh táo lại, không dám có chút nhẹ nhõm nào nữa. Lực lượng cường đại từ trong cơ thể bọn họ tràn ra, hóa thành bốn dòng nước lũ logic, hướng về phía địa ngục sơn quét sạch mà đi. Bọn họ thì đang phóng về phía bên ngoài Cửu Châu tứ vực. Đồng thời, trên bầu trời bốn vực Cửu Châu vô số quái dị đang mãnh liệt lao xuống, chúng nó điên cuồng lao về phía Cửu Châu đại địa. Tất cả tồn tại đều là mục tiêu của chúng muốn cắn nuốt hết thảy sinh mệnh trên thế gian này. Cảnh báo ở các thành phố đều vang lên, quân đội và tu sĩ ở lại bảo vệ đã khởi động trận pháp, xây dựng mạng lưới phòng ngự. Trận chiến tranh này không biết sẽ dẫn phát tai nạn lớn bao nhiêu. Bốn đạo quang huy logic ở tầng dưới chót đã vượt qua vô số khoảng cách, thậm chí xuyên qua thời không, trực tiếp hạ xuống trên không địa ngục sơn. Bốn cỗ lực lượng này cùng sáu đại tiên nhân đánh giáp lá cả, bắn ra va chạm kịch liệt. Bọn họ giáng lâm cũng lập tức phân mỏng lực lượng của sáu đại tiên nhân, áp lực trực tiếp cho sáu đại tiên nhân. Âm dương đạo quân của hỗn động sắc mặt âm trầm, cục diện có chút vấn đề, đã đạt đến trạng thái bất lợi nhất. Toàn lực điều động bản nguyên Cửu Châu chúng ta khống chế đi, tiến hành một lần thanh tẩy triệt để. Hạo Nhiên thánh nhân khẽ nhíu mày, trước tiên chờ một chút, toàn lực điều động tất cả bản nguyên, tổn thương đối với thế giới quá lớn. Lần trước chúng ta đã sử dụng qua một lần, hiện tại tứ đại quái dị logic trí tuệ trốn ở trong hư không, chúng ta điều động toàn bộ căn nguyên thế giới, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Điều động một bộ phận bản nguyên mà chúng ta có thể khống chế trước mắt là đủ rồi. Chúng ta bây giờ vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong, chỉ là càng cần một chút thời gian mà thôi. Về phần những quái dị xâm lấn kia, giao cho bọn hắn đi, tin tưởng bọn hắn có thể xử lý. Thanh âm của Hạo Nhiên thánh nhân nhàn nhạt vang lên, năm vị tiên nhân khác hơi trầm mặc rồi gật đầu. Vậy thì để cho bọn họ đi đi, tạm thời dừng lại trận chiến thiên mệnh. Theo một đạo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ Cửu Châu tứ vực đều oanh động. Tất cả đại quân thiên mệnh đều nhận được tin tức, mệnh lệnh đến từ lục đạo tiên nhân, thanh lý quái dị xâm nhập thế giới, chờ bọn hắn giải quyết Minh Hà bao phủ thiên tử xong lại một lần nữa phong bế Cửu Châu. Phan Thành Phượng hơi nhíu mày, nhưng đối mặt mệnh lệnh cấp bậc tiên nhân, hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Đầu tiên là các lộ tu sĩ trong các đại đạo thống, thần hồn trở lên trực tiếp tràn ngập khắp các nơi trên thế giới. Bọn họ cần phụ trách khu vực thiên mệnh của mình phụ trách. Chương 1052, triệu hoán hư không, đại chiến bắt đầu. Mỗi một thế lực đều đang thanh lý quái dị trong phạm vi thế lực của mình. Một trận chém giết máu tanh, phát sinh ở mỗi một góc của thế giới. Rất nhiều quái dị từ trên trời rơi xuống. Từng tu sĩ đều bày ra đủ loại thủ đoạn, chém giết về phía bọn họ. Đặc biệt là lượng lớn đạo binh, cũng cấu thành từng nhánh đại quân khổng lồ, chỉ ít cũng là 10 vạn người một nhánh, hướng về địa bàn của mình tiến hành càn quét. Mục đích chủ yếu của bọn họ là bảo vệ thành thị có nhiều dân cư nhất trong phạm vi thế lực của mình. Thành thị nhân số ít thì do quân đội cùng tu sĩ đóng giữ đi giải quyết. Chiến tranh hừng hực khí thế, rất nhanh đã cuốn tới mỗi một góc trên toàn thế giới. Lúc này, lục đạo tiên nhân hướng lên trên chọi cứng với bốn lực lượng quái dị của logic trí tuệ. Trấn áp Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử và Ma Quân Minh Giới Luân Hồi chuyển sinh buông xuống. Điều động một phần bản nguyên mà bọn họ nắm giữ, trồng chất đạo của bản thân chiếm thượng phong. Nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt cùng đạt thành mục tiêu của mình, còn cần một ít thời gian. Đây là một trận so đấu sức chịu đựng gian nan, chỉ xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thiên quỷ, vạn linh và tứ đại quái dị logic đã trở về vị trí bình chướng của Cửu Châu tứ vực. Bốn cỗ logic khổng lồ không có chút nào giữ lại, hướng về phía dưới mãnh liệt mà đi, thẳng tắp bao phủ vị trí địa ngục sơn. Chỉ nghe giọng nói của thiên quỷ cấp tốc nói, lực lượng của chúng ta còn chưa đủ để hoàn toàn kiềm chế bọn họ có thể điều động một bộ phận bản nguyên, vẫn là ở vào trạng thái đỉnh phong. Vẫn chiếm ưu thế và thượng phong, cứ tiếp tục như vậy, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cùng tồn tại dị vực hắn triệu hoán đều sẽ chết. Lập tức thông chi không hư, hắn nhất định phải trở về, tăng thêm hắn, chúng ta có thể nghịch chuyển thế cục. Chỉ cần có thể đánh vỡ sự vững chắc của bọn họ, chế tạo ra một tia khe hở cho đám người Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Bọn họ tất nhiên có thủ đoạn có thể chạy thoát sáu đại tiên nhân phong tỏa. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần tiến vào mặt tối hoặc là mặt dương, sáu đại tiên nhân cũng không có bất kỳ biện pháp nào với bọn họ. Thế cục cũng sẽ triệt để nghiêng về phía chúng ta. Thiên quỷ lập tức nhìn ra tình huống hiện tại, tứ đại quái dị trí tuệ logic khác cũng gật đầu thật mạnh. Hiện tại tất cả điểm biến hóa của thế cục đều đã tập trung ở trên người không hư. Ý niệm của bọn họ truyền bá khắp mặt tối và mặt dương, giống như một cơn sóng biển khổng lồ, không bỏ qua bất cứ khu vực nào trên mặt tối và mặt dương. Chỉ cần không hư còn tồn tại ở khu vực này, liền nhất định có thể cảm giác được. Nhưng lúc này không hư đã một cước bước vào hẻm núi. Mà nơi này chính là chỗ Lý Thanh bố trí cạm bẫy. Ngay khi gợn sóng tràn đầy tin tức đến nơi này, hư không lập tức cảm giác được. Sắc mặt hắn lập tức sững sờ, tiếp theo biến đổi vẻ sợ hãi, quay người muốn rời đi. Nhưng hành động của hắn đã chậm một bước, một mảnh quang mang đen kịt trong nháy mắt hiển hiện, triệt để phong tỏa toàn bộ hẻm núi từ bốn phương tám hướng. Hàng tỷ tiếng khóc thét, ánh sáng oán hận vô tận đang điên cuồng tràn ngập. Một loại ánh sáng tuyệt vọng thuần túy từ bốn phương tám hướng chảy xuôi ra. Giống như nước chảy, mãnh liệt trút xuống. Cục diện lúc này vô cùng hung hiểm, không hư cảm thấy rùng mình. Ánh sáng màu đen giống như thủy triều vào tới, hắn trực tiếp dâng lên vô tận ánh sáng hủy diệt vần quanh toàn thân. Logic tầng dưới chót của hắn là lực lượng hủy diệt tất cả, phá hư vạn vật, phá hư tất cả tồn tại hữu hình hoặc vô hình. Hai luồng ánh sáng màu đen khác nhau trong nháy mắt va chạm với nhau. Lý Thanh khống chế thân thể thần linh, vững vàng khống chế đại trận hủy diệt thời không oán hận chúng sinh. Ánh sáng tuyệt vọng oán hận một khắc cũng không dừng lại, dưới lực lượng của tinh khí thạch cấp chú cấp ngàn tỷ, cỗ lực lượng tuyệt vọng oán hận này đã đạt đến cực hạn. Từng điểm sáng thuần túy hòa tan làm hao mòn tất cả. Ánh sáng hủy diệt trống rỗng, dưới lực lượng của ánh sáng tuyệt vọng cũng xuất hiện một chút rung động. Trong ánh mắt trống rỗng lộ ra một tia rung động, hắn cảm nhận được sự cường đại của cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này giống như thủy triều bao trùm lên trên ánh sáng hủy diệt của hắn. Có một loại lực lượng có thể so sánh với tầng dưới chót logic đang tràn ngập. Đang không ngừng tìm kiếm sơ hở trong ánh sáng hủy diệt của hắn. Hắn lập tức ý thức được tiếp tục như vậy, rất có thể bị đối phương sờ được sơ hở logic của ánh sáng hủy diệt, hắn phải phản kháng. Hắn phát hiện ánh sáng hủy diệt của mình không thể nhanh chóng phân tích cỗ lực lượng thần bí tuyệt vọng này. Về bản chất, dường như lực lượng này còn mạnh hơn logic tầng dưới chót của hắn một chút. Điều này khiến hắn có chút khó tin, nhưng hắn biết tiếp tục dây dưa như vậy, khả năng hắn bị thua sẽ cao hơn. Dưới tình huống sống còn, hắn lập tức làm ra lựa chọn chính xác. Đưa tay giơ trường kiếm trong tay lên, đột nhiên vung kiếm về phía xa. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng phun trào, xé nát tất cả, xé nát vạn vật, hóa vạn vật thành cho tàn. Một kiếm này thậm chí còn xé mở ra sóng biển ánh sáng tuyệt vọng. Kiếm quang một đường xuyên qua, không biết bổ ra bao nhiêu dặm. Cuối cùng hào quang này rơi vào biên giới đại trận, đụng vào trên bình chướng trận pháp. Nhưng toàn bộ bình chướng đều tràn ngập hào quang màu đen, ánh sáng tuyệt vọng nổi lên một trận lại một trận dao động. Đem lực lượng hủy diệt vô tình này hoàn toàn tan rã. Không hư trước tiên cảm thấy một kích này thất bại, trong lòng dâng lên một tia run rẩy. Trận pháp gì, sao lại có uy lực này? Hắn có chút khó tin, hoàn toàn không thể tin được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng điều này làm cho hắn càng thêm cuồng bạo, sợ hãi trong lòng không ngừng dâng lên. Trường kiếm màu đen ngưng tụ lực lượng của hắn càng nhiều hơn. Đột nhiên một kiếm, hướng về bốn phương tám hướng vung đi. Một đạo loan nguyệt to lớn khuếch tán ra phía ngoài, không ngừng biến lớn, không ngừng biến nhỏ, thẳng đến cuối cùng phảng phất biến thành một đường vòng cung gần như viên mãn. Từ trung ương đại trận, trực tiếp khuếch tán đến bình chướng biên giới đại trận. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm to lớn trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ vòng tròn đại trận có một đạo màu đen, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ đại trận. Nhưng cuối cùng cũng không có hiệu quả. Đại trận có lá chắn kiên cố như kim cương, tất cả lực lượng rơi vào bên trong, sẽ không ngừng truyền bá ở mặt ngoài đại trận. Cho dù có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá hư tất cả logic, logic đối mặt ánh sáng tuyệt vọng, cũng chỉ có thể đấu một trận tương xứng. Về phần lực lượng ẩn chứa bên trong, càng sẽ không ngừng bị hao mòn. Lại là một lần phản kích không dùng được, trong lòng hư không càng thêm cảm thấy tử vong nguy hiểm. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hội tụ toàn bộ lực lượng tập trung ở trên trường kiếm trong tay. Sau đó, bản thân hắn giống như hòa tan, sáp nhập vào trong trường kiếm. Một thanh kiếm hủy diệt màu đen mang theo một tia lưu quang, hướng về biên giới trận pháp mà đi. Không hư phát hiện phiêu lưu, tính một kiếm xuyên qua toàn bộ trận pháp. Thông qua tất cả lực lượng tập trung công kích, lấy điểm phá mặt phá vỡ trận pháp này. Đối mặt với loại tập kích bất ngờ này, Lý Thanh tất nhiên đã sớm có chuẩn bị. Chương 1053, đại trận tiêu hao, cờ cao một nước. Ánh sáng tuyệt vọng vô tận quay cuồng mãnh liệt trong trận pháp, giờ khắc này, một tầng lại một tầng thời không trống rỗng xuất hiện. Chúng nó chặn lại phía trước hủy diệt chi kiếm, tạo thành một khoảng cách thời không kéo dài vô hạn. Kiếm quang hủy diệt phá diệt từng thời không. Nhưng cũng không có tới gần biên giới trận pháp bao nhiêu. Ngược lại, trong mỗi một thời không độc lập, đều có ánh sáng tuyệt vọng và sức mạnh hủy diệt thời không, tiến hành ngăn trở hắn. Một cái lại một cái thời không độc lập ở dưới kiếm quang hư không không ngừng bị xuyên thủng. Nhưng đó cũng không phải chuyện tốt, lực lượng của hư không đang không ngừng bị hao mòn, hắn càng cảm giác được một tia nguy hiểm chí mạng đang không ngừng tích lũy trong cơ thể hắn. Không hư đã cùng hủy diệt chi kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, trong tâm linh đang cực tốc vận chuyển. Một loại chấn động thần bí lấy hắn làm trung tâm tràn ngập bốn phía. Cỗ dao động này dường như có thể dò xét được sự ảo diệu của thời không, quan sát được toàn bộ tin tức của trận pháp. Kiếm quang không ngừng chấn động, đâm về phía lực lượng tràn ngập của trận pháp. Phốc phốc phốc, tốc độ của hắn bỗng nhiên nhanh hơn, năng lực phá giải thời không độc lập cũng tăng lên. Thân thể thần linh của Lý Thanh thao túng toàn bộ trận pháp. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng tụ, thật sự là lợi hại, sát tiên chi trận cũng không thể trong nháy mắt đánh chết hắn. Trận pháp dưới sự khống chế của hắn, giống như dòng lũ tuyệt vọng, càng ngày càng chảy xiết, giống như vòng xoáy, tạo thành một cái hố đen khủng bố. Lỗ đen này trực tiếp hội tụ ở phương hướng kiếm quang tiến lên, ngăn cản khả năng tiếp tục tiến lên của hắn. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Giờ khắc này, hư không cũng cảm thấy nguy cơ to lớn phía trước. Nhưng hắn cũng không lui lại chút nào. Hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng có càng nhiều tuyệt vọng chi quang cấu thành dòng thác lực lượng hướng về mình không ngừng đập mà đến. Một khi bị những lực lượng này ngăn lại, hắn muốn thoát thân càng thêm khó khăn. Giờ khắc này, hắn phát huy lực lượng của mình đến cực hạn. Điên cuồng bộc phát tất cả logic tầng dưới chót, giống như một đạo lưu quang màu đen, trùng điệp đâm vào trong vòng xoáy màu đen to lớn. Hai cỗ lực lượng tiêm đối mạch ngang, vòng xoáy màu đen tràn ngập ánh sáng tuyệt vọng, điên cuồng mài mòn mỗi một tấc lực lượng trên hủy diệt chi kiếm. Không hư cũng đang điên cuồng bộc phát tất cả lực lượng của mình. Hai loại lực lượng mài mòn lẫn nhau, hư không chi kiếm đang xuyên qua vòng xoáy từng chút một. Đây là một trận chiến đấu tích lũy nội tình, tinh thần của Lý Thanh đã hoàn toàn chú ý đến nơi này. Khởi động uy năng của toàn bộ trận pháp đến cực hạn. Tinh khí thạch cấp bậc ngàn tỷ chuyển hóa thành ánh sáng hủy diệt, đang ở trong loại tiêu hao khủng bố này từng chút một tiêu hao. Chỉ một cái hô hấp cũng đã tiêu hao ba thành. Hiện tại mỗi qua một lần hô hấp tiêu hao đều sẽ gia tăng một thành. Mà loại tiêu hao kinh khủng này đối với hư không mà nói cũng giống như vậy. Lực lượng của hắn là có hạn mức cao nhất, ở chỗ này hắn cũng không có bổ sung, hoàn toàn là tiêu hao tất cả lực lượng của mình. Dòng lũ to lớn hoàn toàn bao phủ hắn, toàn bộ rót vào trong vòng xoáy màu đen. Kiếm quang hủy diệt vào giờ khắc này cũng điên cuồng nổ tung tới cực điểm. Bắn ra bốn phía, phá hủy tất cả dọc đường, điên cuồng tiêu diệt tất cả. Vòng xoáy khổng lồ đều bị vô số kiếm quang bắn thủng. Nhưng cuối cùng, những kiếm quang này đều bị hao mòn ở trong vòng xoáy. Ánh sáng tuyệt vọng cũng đang nhanh chóng suy yếu, mắt thường có thể thấy được tốc độ, khí tức hai phe đều đang không ngừng lâm vào thung lũng. Nhưng Lý Thanh đã nhìn thấy kết cục của chiến tranh, lực lượng trống rỗng sẽ trước một bước ngã vào cực hạn. Hủy diệt đại trận hơn một chút, chỉ ít có thể bảo đảm một thành lực lượng. Sau khi ánh sáng vô tận làm hao mòn lẫn nhau, một đạo thân ảnh hủy diệt chi kiếm xuất hiện ở trong một mảnh vòng xoáy ảm đạm. Ánh sáng oán hận vô tận đã hoàn toàn bao vây thanh kiếm hủy diệt này. Không hư phát ra một tiếng hò hét không cam lòng, không, a. À. Trên mặt tối mặt trái và bình chướng bốn vực cửu châu, bốn quái dị logic trí tuệ đã tăng lực lượng lên tới cực hạn. Điên cuồng ép xuống phía dưới, trên mặt lại lộ ra vẻ trầm trọng. Công kích của bọn họ vẫn bị chặn lại, chỉ là kiềm chế được một phần lực lượng của lục đạo tiên nhân. Ý niệm của thiên quỷ có chút phẫn nộ, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao trống rỗng còn chưa trở lại? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Ý niệm thiên quỷ chấp động, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia điểm xấu. Vạn Linh ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ sợ thật sự có khả năng xảy ra chuyện. Chúng ta đã bỏ qua một người, Lý Thanh. Hắn rất có khả năng âm thầm hại chúng ta. Nhân vật thần bí kia, tồn tại có thể thi triển ra chiến lược tiên cấp, chỉ sợ có chút quan hệ với hắn. Có lẽ bọn họ cố ý dụ dỗ Không Hư đuổi bắt bọn họ. Bọn họ có thể đã bố trí phục kích nào đó, Không Hư có khả năng bị nhốt lại. Làm sao bây giờ? Giọng nói của Vạn Linh có chút dồn dập, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc kinh dị. Nếu như Không Hư chết, điều này có nghĩa là bọn họ chỉ còn lại có bốn người, cục diện sẽ trở nên vô cùng bị động. Lúc này, ý niệm thiên quỷ lặng yên vang lên. Ta tới tìm kiếm nhân quả, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đường cong lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn, xâm nhập đến toàn bộ mặt trời cùng mặt tối. Nhân quả của hắn dường như trong nháy mắt liên tiếp đến vô số quái dị của toàn bộ mặt trời cùng mặt tối. Vô số tin tức tràn vào trong lòng hắn, rất nhanh hắn tựa hồ thông qua vô số nhân quả này thấy được hạp cốc trống rỗng tiến vào. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia tức giận. Đã xảy ra chuyện, Không Hư thật sự bị nhốt. Người bí ẩn kia dẫn hắn vào một hẻm núi, nơi đó có một trận pháp. Chúng ta phải lập tức đi cứu hắn, nơi này chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hai bên lấy nhẹ hại, chúng ta không thể lại có một người ngã xuống. Giọng nói của thiên quỷ vang lên trong lòng ba người khác. Không có cự tuyệt, bọn họ cơ hồ cùng một thời khắc thu hồi tất cả lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về khu vực chỗ trận pháp mà quét tới. Phản ứng của bọn họ không thể nói là không nhanh, gần như trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Thậm chí bọn họ hội tụ tất cả lực lượng, cưỡng ép xé rách mặt tối cùng thời không mặt dương, mở ra một cái thông đạo thời không. Thông đạo này đã kéo dài đến phía trên trận pháp mà Lý Thanh bố trí. Bốn đạo khí tức cùng lực lượng khủng bố từ trong đó tràn ra, hướng về phía oán đoạn diệt thời không đại trận của chúng sinh. Mà lúc này, chiến tranh cũng tiến hành đến một khắc cuối cùng. Trong nháy mắt Không Hư gào thét không cam lòng, hào quang oán hận vô tận nương theo lực lượng có thể hủy diệt thời không rơi vào trên hủy diệt chi kiếm. Trong nháy mắt, một âm thanh răng rắc nào đó vang lên từ nơi sâu xa. Không Hư không, vẫn lạc, tinh thần trống rỗng hoàn toàn bị ma diệt. Một thanh trường kiếm đen nhánh bị quang huy tuyệt vọng bao vây, tới tới lui lui quét sạch tinh thần trong đó. Cùng lúc đó, lực lượng khổng lồ rơi vào biên giới trận pháp màu đen. Chương 1054, logic tới tay, dừng lại thời không. Toàn bộ trận pháp run rẩy mãnh liệt, nhiều nhất hai cái hô hấp sẽ triệt để phá vỡ. Thần Minh không có bất kỳ do dự nào, niệm thần chú thần bí. Hủy diệt đại trận đột nhiên co rút lại. Tất cả trận kỳ nương theo quang huy biến thành một đoàn ánh sáng màu đen xuất hiện trong tay hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã quay người bước vào trong một cái thông đạo. Tầng dưới chót logic di vật đã bị quấn vào trận pháp, rơi vào trong tay hắn. Chiến giáp nhân đạo cũng nằm trong tay hắn. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời lúc này mới đi ra, lực lượng cuồng bạo cũng rơi vào trong sơn cốc. Tất cả đều đang bị phá hủy, thông đạo thời không thông hướng bốn vực cửu châu cũng đang sụp đổ. Thần Minh thân sớm đã thi triển pháp thuật di động cực hạn, vạn dặm nhất niệm. Gần như chỉ trong một cái hô hấp đã xuyên qua thông đạo này, tới cửa ra vào của bốn vực cửu châu. Lúc này, tứ đại quái dị trí tuệ logic hàng lâm đến trong sơn cốc, nhìn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn sơn cốc, còn có thời không thông đạo không ngừng vặn vẹo. Thiên quỷ hóa thành một lão đầu, sắc mặt hắn tái nhợt. Chúng ta sai lầm, lại bị tính kế. Hắn đã chết, Vạn Linh thấp giọng nói. Trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một tia sợ hãi. Đi, chúng ta trở về, tuyệt đối không thể để một mặt khác lại xảy ra vấn đề. Bốn đạo thân ảnh gần như trong nháy mắt một lần nữa xông về trong khe hở thời không, hướng về bầu trời của cửu châu tứ vực mà đi. Lúc này, trong bốn vực cửu châu, bởi vì tứ đại quái dị trí tuệ lựa chọn rút lui. Áp lực của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử và Luân Hồi chuyển sinh minh giới ma quân đột nhiên phóng đại lần nữa. Một cái chớp mắt tiếp theo. Lực lượng của hai người bọn họ bị đè xuống, đến từ sáu vị tiên nhân, cùng lượng lớn lực lượng bản nguyên trực tiếp đè ép bọn họ không cách nào thở dốc. Khí tức tử vong tựa hồ trong nháy mắt triệt để phủ xuống. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử vang lên, không chịu nổi nữa, ta nhất định phải rút lui. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân đã hoàn toàn từ trong tấm bia đá đi ra. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hắc ám thần quang thăm thẳm, lộ ra một tia ý vị khó hiểu. Ngươi đi tới địa giới trước đi, nơi đó sẽ có người tiếp ứng. Trong lòng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử có không cam lòng, còn có bất đắc dĩ. Quay người đột nhiên hướng về phía dưới mặt đất, bên trong ao máu mà đi. Lúc này, vô tận quang huy trên đỉnh đầu bọn họ trong nháy mắt đè ép xuống. Đạo của sáu đại tiên nhân mênh mông như sông lớn biển hồ, lại tựa như thiên tai tận thế. Căn bản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Trong cục diện hẳn phải chết này, ánh mắt ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới mờ ảo, trong nháy mắt tiếp theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra một cỗ lực lượng thần bí không thể tưởng tượng. Bản chất của lực lượng này hoàn toàn cao hơn logic tầng dưới chót, tuyệt đối là lực lượng của khái niệm logic. Giống như chân lý thế gian, giờ khắc này, toàn bộ thời không đều như ngừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận quang huy, lực lượng vô tận từ trong cơ thể của hắn nổ tung. Hào quang mênh mông trong nháy mắt chặn lại vĩ lực của lục đạo tiên nhân. Cũng đồng dạng đè ép lực lượng bổn nguyên gia trì. Cỗ lực lượng kịch liệt này thậm chí còn cưỡng ép mở ra một khe hở trong phong tỏa của bọn họ. Một đạo lực lượng kỳ diệu gần như không có, theo khe hở này lặng yên chui ra khỏi nơi này. vô thành vô tức biến mất ở trong thế giới. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt, mà quân luân hồi chuyển sinh minh giới hao hết toàn bộ lực lượng, cũng chỉ tranh thủ được một tia cơ hội này. Ánh sáng của lục đạo tiên nhân mang theo uy năng vô tận đè xuống, toàn bộ phía dưới địa ngục sơn đều biến mất hoàn toàn vào giờ khắc này. Ma diệt hết thảy lực lượng, đem hết thảy vật chất đều biến thành cho tàn. Một mực hướng về sâu trong lòng đất tràn ngập mà đi. Bọn họ đang điên cuồng truy tung lấy khí tức của Diêm Ma Thiên Tử. Sắc mặt lục đạo tiên nhân nghiêm túc, trên mặt bọn họ đều rất khó coi, bọn họ cảm nhận được bản chất của cỗ lực lượng vừa rồi là lực lượng vượt qua phía trên logic tầng dưới chót. Cho dù là bọn họ, tất cả lực lượng đều bị cưỡng ép dừng lại trong chớp mắt. Mà trong nháy mắt này dường như đã xảy ra chuyện gì đó không ổn, nhưng bọn họ không thể truy tung. Bọn họ không biết trong tích tắc này cụ thể là chuyện gì xảy ra, giống như thời gian bị rút ra vậy. Thông đạo địa ngục sơn thông tới địa giới đang sụp đổ. Thời không hỗn loạn đang trực tiếp nghiền nát tất cả thông đạo. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử biến thành một dòng sông dài màu đen vô tận, dọc theo thông đạo này xông vào một thế giới hắc ám. Ngay khi hắn xông vào nơi này, thời không sau lưng triệt để tan vỡ, toàn bộ cửa vào động quật cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay khi tiến vào nơi này, hắn cũng cảm thấy khí tức vô cùng nặng nề. Thâm thúy, hắc ám, hủy diệt, tất cả những thứ âm u đều hội tụ ở trong thế giới này. Phía dưới là rậm rạp cửa động giống như núi lửa, ở sâu trong mỗi cửa động đều có một con mắt đang chuyển động. Lúc này Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đang bị những ánh mắt này nhìn chăm chú, hắn thậm chí cảm giác mình tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Hắn không thể không vận dụng lực lượng của mình ngăn cản cỗ thiêu đốt thần bí này. Nhưng rất nhanh, loại chú ý này đã biến mất. Một bóng người màu đen hư ảo xuất hiện trước mặt hắn, giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai hắn. Đi theo ta, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không có bất kỳ lời nói nhảm nào, lẳng lặng đi theo đối phương biến mất ở trong bóng tối. Địa ngục sơn biến thành một cái hố to, nham tương vô tận bao phủ phiến hố sâu này, đại lượng địa tâm độc khí tràn ngập ra, hướng về bốn phía khuếch tán, đem khu vực phương viên mấy trăm dặm biến thành đất cằn sỏi đá. Sáu đại tiên nhân lẳng lặng nhìn vào chỗ sâu trong địa ngục sơn, bọn họ không có đạt được thứ mà bọn họ muốn. Bọn họ cảm giác được Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử biến mất trên thế giới này, mà kẻ xâm nhập thần bí kia tựa hồ cũng không có chút khí cơ nào. Nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ vui vẻ, có chuyện gì không biết lặng yên phát sinh. Đúng lúc này, trên bầu trời bốn vực cửu châu, bốn bóng người lặng yên xuất hiện. Bọn thiên quỷ nhìn về phía khu vực phương Bắc, lập tức rơi vào trầm mặc. Bọn họ nhìn thấy chiến tranh kết thúc, trong lòng có một tia bất đắc dĩ, có một tia phẫn nộ, còn có một tia cảm xúc không biết nên nói như thế nào. Làm một đống chuyện, kết quả tuy rằng đạt được mục đích, nhưng bọn họ cũng bồi thêm một đồng bạn. Bọn họ vẫn ở thế hạ phong, vẫn không lật bàn. Lúc này, trong lòng bọn họ đã đặt Lý Thanh vào danh sách tất sát. Bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được sự âm hiểm của Lý Thanh, lại thêm một đồng bạn tử vong, đã trả giá đắt vì sự tự đại của bản thân. Thiên quỷ thanh âm trầm thấp vang lên, đi thôi, chúng ta phải tiếp tục việc tiếp theo. Lần này chúng ta lại thua, mà ánh mắt của sáu đại tiên nhân cũng ngẩng đầu hướng về bên ngoài bình chướng của bốn vực cửu châu. Bọn họ cũng khóa chặt phương hướng và thân ảnh của bốn quái dị logic lớn. Chỉ nghe thanh âm trầm thấp của Hạo Nhiên thánh nhân vang lên. Vị tồn tại giáng lâm kia không dễ dàng chết như vậy, ta cảm giác hắn vô cùng có khả năng đã ẩn núp ở trong cửu châu tứ vực. Chương 1055, tiên nhân lo nghĩ, cảm thấy khái niệm. Nhưng trong quá trình hắn thoát khỏi vòng vây của chúng ta, khẳng định cũng phải trả một cái giá rất đắt, lực lượng nhất định rơi vào thung lũng, bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn. Ta đề nghị, có hai người đi thủ vệ thế giới là đủ rồi. Những người khác lợi dụng hình chiếu hóa thân quét sạch quái dị trong thế giới, khôi phục trật tự một lần nữa, đồng thời tìm kiếm tồn tại giáng lâm. Sau khi bản thể của những người khác bị thế giới bài xích, tiếp tục tìm kiếm dấu vết quái dị của logic trí tuệ trong mặt tối và mặt dương. Vừa rồi các ngươi hẳn là đã cảm giác được, có một vị quái dị trí tuệ logic đã ngã xuống. Tình huống rất không đúng. Mọi người nghe Hạo Nhiên thánh nhân nói vậy đều khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ nghe Nghịch Loạn Thương Sinh trầm thấp nói, ta đi thủ vệ đi, chuyện xảy ra hôm nay, ta có chút mệt mỏi. Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân lúc này cũng mở miệng nói, ta cũng đi đi. Sự tình tìm tòi liền do các ngươi đi làm. Bốn người Hạo Nhiên thánh nhân nghe nói như thế khẽ gật đầu. Có thể, tiếp theo một cái chớp mắt, Nghịch Loạn Thương Sinh yêu hoàng cùng Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân đã hướng về Cửu Châu bình chướng mà đi. Chỉ mấy hơi thở đã đi tới vị trí của bình chướng. Thời không cực lớn bài xích đã xuất hiện ở bốn vị tiên nhân Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã biến mất khỏi thế giới này. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở mặt trời cùng mặt tối thời không. Sức mạnh hình chiếu của bọn họ lại xuất hiện lần nữa ở bên trong Cửu Châu tứ vực. Lúc này, một lượng lớn quái dị đang điên cuồng xông vào trong Cửu Châu, tản ra từng đợt ô nhiễm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo quang mang kinh khủng đã dâng lên. Ngọn lửa màu xanh lục vô tận nương theo ánh sáng đen nhánh, tràn ngập về bốn phương tám hướng của Cửu Châu. Bình chướng hoàn toàn mới lại được dựng lên, tất cả quái dị tiếp xúc đến hai luồng hào quang này, đều ở trong nháy mắt đi về phía tử vong. Hỏa diễm màu xanh sẫm đốt cháy tất cả, trong nháy mắt đám quái dị bị đốt cháy, sẽ hóa thành một bộ phận của hỏa diễm màu xanh lục. Ánh sáng đen kịt khuếch tán ra xung quanh, những nơi đi qua tiếp xúc với những thứ quái dị đều sẽ bị đồng hóa trong nháy mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, sẽ bị triệt để đồng hóa, biến thành một bộ phận của hắc ám. Chỉ trong chốc lát, bình chướng mới đã hoàn toàn được thành lập, tất cả quái dị xông tới đều chỉ thiêu thân lao đầu vào lửa, trở thành chất dinh dưỡng cho hai người bọn họ. Lúc này, trong tay yêu hoàng nghịch loạn Thương Sinh và vĩnh dạ vô sinh đạo quân, đang không ngừng hội tụ một viên tinh khí thạch. Bọn họ trấn áp biên giới bốn vực Cửu Châu, còn có một mục đích chính là vì thu thập tinh khí thạch. Những tài nguyên này có thể tăng lên lực lượng tu sĩ phía dưới, cho nên mỗi một vị tiên nhân đều tận khả năng thu thập những thứ này. Lúc cần thiết, đây cũng là một đợt lực lượng khổng lồ, có thể chống đỡ bọn họ tiến hành một ít chiến đấu mang tính mấu chốt. Lúc này, thần Minh Thân đã lặng yên về tới vị trí hiện tại. Đại trận thời không hủy diệt đã rơi vào trong tay Lý Thanh. Nhưng mà lực lượng bên trong đã tiêu hao hầu như không còn. Một vật logic tầng dưới chót màu đen còn sót lại xuất hiện ở trong mắt hắn. Khẽ lắc đầu, hắn đã đặt vật này ở trong thiên chi phong ấn. Hắn yên lặng thông qua nhãn tuyến các nơi trên thế giới, cẩn thận quan sát động tĩnh của các tiên nhân. Đặc biệt là ba đại ma vương, bọn họ giống như những tu sĩ kiếp cảnh khác, một mực quan sát các tiên nhân. Bản thể của bọn họ cũng đang dọn dẹp quái dị xâm nhập vào trong Cửu Châu tứ vực ở khắp nơi trên thế giới. Hình chiếu của tứ đại tiên nhân xuất hiện ở phương hướng tứ vực, đang dùng một loại lực lượng thần bí tiến hành tìm kiếm khắp Cửu Châu. Ngay lập tức, hành động của các tiên nhân đã bị Lý Thanh phát hiện. Chân thân của bọn họ dường như đã rời khỏi thế giới hiện thực. Bọn họ đang làm gì đó? Lý Thanh cảm nhận được một tia khác thường. Khẽ nhíu mày, tiếp theo lấy ra sổ ghi chép bắt đầu phân tích. Bản cũ, hành động của tứ đại tiên nhân. Sáu đại tiên nhân đã toàn bộ thoát ly thời không của bốn vực chủ Cửu Châu. Nhưng bốn vị tiên nhân hóa thân lưu lại, đang từ phương hướng bốn vực hướng về Cửu Châu thăm dò. Bọn họ dường như đang tìm kiếm một sự tồn tại khả nghi nào đó, có lẽ bọn họ đang tìm kiếm ta. Bản mới, mục tiêu tìm kiếm, lục đại tiên nhân lúc tiêu diệt địa ngục sơn, bị lực lượng tồn tại của Cao Duy ngăn cản. Vị tồn tại Cao Duy này là chúa tể đến từ địa giới của thế giới Cao Duy, hình chiếu của ma quân luân hồi chuyển sinh ở minh giới. Sau khi hắn xác định không cách nào đối kháng công kích của lục đạo tiên nhân, lựa chọn trực tiếp bộc phát bản chất của mình, dừng lại thời không trong thời gian ngắn ngủi, đồng thời xé rách lực lượng của sáu đại tiên nhân. Hắn trốn ra một sợi bản chất, tiến nhập trong thế giới này, ẩn giấu đi. Một tia dấu vết tồn tại của Cao Duy, đối với sáu đại tiên nhân mà nói ẩn chứa phiền toái to lớn, cũng ẩn chứa kỳ ngộ to lớn. Bọn họ muốn tìm được đối phương, bắt lấy đối phương, rút ra bản chất của đối phương, từ đó nhìn thấy con đường cao hơn một tầng. Nhìn tin tức ngọc bản hoàn nguyên, trong mắt Lý Thanh lập tức giật mình. Cái gì? Vị ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới kia còn chưa chết. Trong lòng Lý Thanh nghiêm nghị, hắn hiểu một tồn tại cấp cao đã chú ý tới bốn vực Cửu Châu, thậm chí đã hoàn toàn cắm rễ xuống. Tương lai sẽ là hình ảnh gì, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm cho hắn cảm thấy không rét mà run. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, xem ra kế hoạch hạt giống hư không nhất định phải mau chóng tìm được thế giới thấp suy thích hợp. Ta phải nghĩ cách chuyển một phần tinh thần đến thế giới thấp suy nơi có hạt giống hư không. Tạo ra đường lui thứ hai, nếu như Cửu Châu tứ vực cuối cùng không tránh được kết cục toàn diệt, như vậy hư không lang thang chính là đường lui cuối cùng của ta. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Lý Thanh dường như thấy được một trận gió tanh mưa máu, trong tương lai sẽ giáng lâm. Mà lúc này hắn lại lấy ra sổ ghi chép, bản cũ, tung tích tồn tại của Cao Duy. Tồn tại Cao Duy thần bí khó lường, sau khi mất đi tất cả sức mạnh, tất nhiên sẽ ký thác vào trên người một loại sinh vật nào đó, chậm rãi khôi phục sức mạnh của mình. Nhưng một khi tồn tại như vậy giáng lâm, tất nhiên cũng sẽ quấy nhiễu nhân quả của sinh mệnh này. Cho nên phương pháp đơn giản nhất, chính là phụ thân vào trên thân người không thể suy đoán nhân quả. Tất cả người dưới trướng thiên mệnh chi tử đều sẽ trở thành đối tượng thích hợp nhất. Như vậy hắn có khả năng phụ thân dưới trướng thiên mệnh chi tử ở phương đông gần nhất. Ngọc bản ghi vào tin tức, nhưng tạm thời không có bất kỳ phản ứng gì. Lý Thanh thấy cảnh này thì khẽ gật đầu. Xem ra vị ma quân này còn chưa tìm được sinh vật phụ thể thích hợp. Ta ở trong quân đội của tất cả thiên mệnh chi tử, mỗi thời mỗi khắc đều ghi chép tin tức. Chỉ cần ngươi tiến vào, cũng sinh ra liên hệ nhân quả, ngươi tất nhiên sẽ nổi lên. Trong lòng Lý Thanh đã có tính toán khác. Nếu tồn tại thần bí cao đã giáng lâm, vậy hắn sẽ lợi dụng đối phương một chút, làm một mồi nhử mới cũng không tệ. Chương 1056, kế hoạch lâu dài, xâm nhập tiểu thuyết. Bắt đầu từ việc Lý Thanh có thể tra xét ra thân phận thật sự của đối phương từ ngọc bản của mình. Cũng có nghĩa là cho dù là chúa tể cao duy độ, cũng không thể nào khôi phục lại thông tin về miếng ngọc. Đây chính là ưu thế tuyệt đối của hắn. Dưới tình huống lực lượng thuần túy chênh lệch lớn đến không thể cứu vãn. Chỉ có chênh lệch tin tức mới có thể cho hắn một tia cơ hội. Một cơ hội này chỉ cần vận dụng thích đáng, liền có thể hoàn thành các loại mục đích hắn thiết kế. Mục đích hiện tại của hắn chỉ có hai, tiến hành lục đạo phong thần. Không ngừng suy yếu số lượng quái dị của sáu đại tiên nhân và logic trí tuệ. Lợi dụng âm mưu quỷ kế không ngừng khiến bọn họ tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng chiếm cứ càng nhiều vật còn sót lại của tầng dưới chót. Đang luyện chế chúng thành pháp khí có logic, dù cho các tiên nhân cuối cùng phát hiện cũng không có cách nào thay đổi. Bản thân pháp khí logic chính là tầng dưới chót logic, tại dung nhập ấn ký của hắn xong, lục đạo tiên nhân trừ phi phá hủy toàn bộ pháp khí logic, nếu không liền không có khả năng thanh trừ ấn ký tinh thần của hắn. Chuyện này cũng mang ý nghĩa một khi thành lập thiên đạo luân hồi, thiên đạo luân hồi này chắc chắn sẽ bị hắn ảnh hưởng. Đây chính là lực lượng để hắn khiêu chiến với các tiên nhân còn lại sau khi phong thần. Muốn đàm phán, cần phải có thực lực và vũ khí ngang nhau. Thiên đạo luân hồi chính là một vũ khí tốt nhất, lục đạo tiên nhân coi như biết hết thảy, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nếu không bọn họ sẽ không hoàn thành được thiên đạo luân hồi, không cách nào đạt thành tấn thăng thế giới cuối cùng, mà bọn họ cũng sẽ mất đi khả năng tiến thêm một bước. Đây chính là con đường hoàn mỹ trong kế hoạch của Lý Thanh. Lấy pháp khí logic làm ván cầu, lực lượng trung tâm kế hoạch lấy chênh lệch tin tức làm, cuối cùng xây dựng ra ưu thế thuộc về hắn. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là kế hoạch lâu dài trong Cửu Châu tứ vực. Có đầy đủ ưu thế, mới có thể nói đến tương lai tiêu diệt tiên nhân còn sót lại. Hắn cũng không quên, bốn vực Cửu Châu còn kết nối với rất nhiều khu vực thời không cao duy. Còn có thiên chi phong ấn thần bí. Những thứ này đều phải nắm giữ đủ lực lượng mới có thể chân chính ứng phó. Trong đầu Lý Thanh hiện lên đủ loại kế hoạch trong tương lai, thở ra một hơi thật sâu. Còn là gánh nặng đường xa, ai thắng ai thua, còn phải từ từ, lực không bằng người. Thanh âm trầm thấp lặng lẽ vang vọng ở đây. Một đạo khí tức gần như không có, lặng yên xuyên qua đại địa phương đông. Hắn đã đi tới biên quan phía đông. Đại quân ở nơi này đã biến mất hơn phân nửa, đã rút về trong quân của các thế lực lớn. Lưu thủ thậm chí không đủ một vạn. Do thiên mệnh quỷ đạo đã bị diệt sạch, bất luận là vô cực giáo hay Nam Cung Hạo Nhiên và Hiên Viên Trường Long đều đã không cần trấn thủ nơi này nữa. Càng nhiều lực lượng đều phải thu hồi, ứng đối một trận đại chiến kế tiếp. Cuộc chiến tranh chia ba thiên hạ giờ mới bắt đầu. Đạo khí tức này mờ ảo mà vô hình, trong lúc vô thanh đã tới biên quan. Tiến vào trong biên quan, đạo khí tức này cũng không tùy tiện tiếp xúc bất kỳ một sinh mệnh nào. Mà là âm thầm thu thập đủ loại tin tức, luân hồi quay người suy tư trong luồng khí tức này của minh giới ma quân. Ta bỏ qua tất cả lực lượng, chỉ để lại một tia bản chất. Cần tìm một tồn tại không bị ảnh hưởng bởi nhân quả, mới có thể thoát thân. Nếu không tùy ý tìm một sinh mệnh, ở trong mắt những cường giả cấp thấp này, giống như ngọn đèn sáng, rất dễ dàng bị quan sát được. Thế giới này dường như đang tiến hành trận chiến thiên mệnh. Thế mà lại sinh ra nhiều thiên mệnh chi tử như vậy. Ký sinh dưới trướng thiên mệnh chi tử là lựa chọn tốt nhất. Cho dù bọn họ có thể đoán được, nhưng muốn tìm ra ta, căn bản cũng không có khả năng. Vậy thì có thời gian chậm rãi phát dục rồi. Còn có thể thông qua người phụ thể hiểu rõ công pháp của thế giới này, hẳn là hai vị kia truyền tới. Mười mấy vạn năm trước các ngươi biến mất vô tung vô ảnh, không nghĩ tới các ngươi lại giấu ở nơi này. Loại thế giới thấp duy này, lực lượng của hai vị này khảm nạm thật sâu ở thế giới này. Gần như hoàn toàn hòa làm một thể với thế giới này. Gần như chẳng khác nào một thế giới cao duy khác. Rốt cuộc các ngươi ở thế giới này làm gì? Trong lòng minh giới ma quân có đủ loại nghi hoặc. Hắn không rõ hai vị chúa tể thần bí kia vì sao sẽ hàng lâm đến nơi đây, hơn nữa còn phải hòa làm một thể với toàn bộ thế giới thấp duy. Biến nơi này thành một cái mai rùa không thể phá vỡ. Cho dù là bọn họ cũng không có khả năng chân thân giáng lâm. Cho dù là địa giới của hắn có một phần kết nối với nơi này cũng không thể. Trước khi hình chiếu của hắn phủ xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này sẽ phát hiện tồn tại cùng cấp bậc. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là hai vị này nhất định đang tiến hành chuyện bí mật gì đó. Thiên Chi phong ấn, tin tức lấy được từ chỗ Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử biểu hiện, một vị trong đó tựa hồ bị một vị khác phong ấn. Nhưng đây chỉ là bề ngoài của sự việc, bản chất tuyệt đối không phải như thế. Bọn họ tất nhiên là bởi vì một loại lợi ích chí cao vô thượng nào đó sinh ra tranh đấu, nếu không tuyệt sẽ không sử dụng loại chiến pháp gần như ngọc đá cùng vỡ này. Được rồi, những chuyện này có thể từ từ điều tra. Hiện tại mục tiêu thứ nhất là tìm được một người ký sinh thích hợp. Lúc này hắn đã nhận được rất nhiều tin tức, đồng thời hắn cũng đã chọn được mục tiêu. Hiên Viên Trường Long là thiên mệnh chi tử thuộc về chư tử Bách Gia, sau lưng không có tu sĩ cấp bậc logic cấp thấp nhất ủng hộ. Là một đối tượng tương đối dễ dàng đảo khách thành chủ. Yên lặng suy tư, trong lòng của hắn đã có quyết định. Hắn trực tiếp tới gần phương hướng chủ lực của Hiên Viên Trường Long. Khoảng một canh giờ sau, đã tìm được thành thị có chủ lực của Hiên Viên Trường Long. Nơi này hội tụ 20 vạn binh lực của Hiên Viên Trường Long, còn lại đều phái ra ngoài thanh toán quái dị. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân lặng yên không một tiếng động chui vào tòa thành thị này. Bởi vì bản chất nguyên nhân của nó, trận pháp tòa thành thị này ở trong mắt hắn trăm ngàn chỗ hở. Hắn dễ dàng chui vào sơ hở của trận pháp, ước chừng nửa canh giờ, hắn đã đi một vòng bên trong thành thị, thu thập được đầy đủ tin tức, cũng chọn lựa một mục tiêu thích hợp. Đối phương cũng không mạnh, là tu sĩ cùng một nhà. Cảnh giới ước chừng ở cấp bậc linh thức, ma quân vô thanh vô tức đi tới một gian tiểu viện, vị tu sĩ này đang ở bên trong. Lúc này người này đang cau mày, ngồi trong sân nhà mình nhìn một tờ giấy trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.